Chương 490, nhị hồ diếm nhớ. Tiểu nha đầu chạy tới nói cho lão gia lúc trở lại, Hồng Tảo theo bản năng mắt nhìn chung, nhìn đến mới là thần sơ nhị khắc chưa phát giác mỉm cười, tạ thượng tất là nhất đến giờ liền khẩn cấp đi ra đến. Hồng Tảo mới vừa đi ra phòng, tạ thượng dĩ nhiên vào cổng trong. Tục ngữ nói một ngày không thấy như cách tam thu ngày thứ nhất thượng nha môn, chủ yếu là nhận thức cùng hàn huyên, không gì trọng yếu sai sự, tạ thượng có thời gian nghĩ tức phụ. Lập tức nhìn đến ra đón Hồng Tảo, tạ thượng không tự chủ cười ra mặt mày, nâng tay liền muốn đi kéo. Lọt vào trong tầm mắt nhìn đến thân mình thượng quan áo, tạ thượng nhớ tới chính mình xưa đâu bằng nay, là có chức vụ quan. Quan cùng dân khác biệt, được thận trọng, không tốt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không thì nhưng không có quan uy. Tạ thượng có tâm gọi tức phụ mở mang kiến thức một chút chính mình quan uy, liền đem trong lòng vui vẻ thu thu, không có lập tức tiến lên chào hỏi tức phụ. Trên mặt càng là vì vất vả nhẫn mại mà hiện ra ra một loại cùng phụ thân hắn tạ tử an rất giống như cười như không đến. Hồng Tảo không biết tình hình, thấy thế liền nhịn không được buồn cười, tạ thượng cùng nàng công công không chỉ có vẻ, hiện đúng là liền thần thái đều là như nhau. Cái này cường đại còn truyền lao ra trở về Hồng Tảo thân thiện cười nói, hầu việc một ngày cực khổ. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Hương Lan múc nước đến lời còn chưa dứt. Hồng Tảo chính mình ngây người từng cái nàng giọng điệu này ngôn từ như thế nào cùng nàng bà không có sai biệt thật là đáng sợ hoàn cảnh ảnh hưởng nghe vậy tạ thượng nam tính tự tôn chiếm được thật lớn thỏa mãn, cuối cùng không hề trang, đưa tay đỡ Hồng Tảo nói Hồng Tảo, ngươi ở nhà một ngày cũng không thể nhàn, việc này liền cứ gọi bọn nha đầu làm đi chúng ta đi vào nói chuyện cái này quen thuộc giọng điệu a Hồng Tảo nghe được dở khóc dở cười, lòng nói. Như thế nào càng nghe càng cảm thấy tạ thượng vẫn là tiểu hài tử đang bắt chước người trưởng thành quá ra ra rõ ràng đều là cùng nhau hài hòa qua người trưởng thành mặc kệ trong lòng như thế nào thổ tạo. Hồng Tảo tại nha đầu đưa nước đến thời điểm, như cũ tự mình cho tạ thượng đưa khăn nóng, sau đó lại giúp hắn đổi ở nhà áo choàng từng cái tạ thượng muốn ngoạn, nàng liền cùng nhau đi. Dù sao tả hữu vô sự đi quan áo ước thúc, tạ thượng lập tức phóng túng bản thân tạ thượng một phen kéo lấy xoay người muốn đi tức phụ. Cười nói, Hồng Tảo, ngươi ngồi bên cạnh ta, thuận tiện nói chuyện. Vừa vặn nha đầu đưa đồ đến, Hồng Tảo mang trà cho tạ thượng lại lôi kéo Hồng Tảo không buông, mặt dày nói, Hồng Tảo, ngươi uy ta uống nha đầu vừa thấy giá thế này, lập tức đều lui. Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, lao ra nay cũng là chức vị người, chẳng phải tại lên giường phu thê, xuống giường quân tử tạ thượng vô sỉ cười nói, cái này giường lò chính là giường, Hồng Tảo chúng ta hiện liền ở trên giường. Ngươi uy ta Hồng Tảo mắt thấy Hồng Tảo bất động, tạ thượng cũng không thèm để ý, chính mình nâng tại đi đón chén trà nói, Hồng Tảo, ngươi không uy ta, vậy thì đổi ta tới đốt ngươi tốt. Chúng ta phu thê, ai uy ai cũng đồng dạng Hồng Tảo sợ, bóc nắp ly, đem trà đưa đến tạ thượng bên miệng. Tạ thượng vừa lòng cười một tiếng, phương cúi đầu uống trà uống xong trà, tạ thượng mới vừa hỏi nói, hôm nay ở nhà đều làm cái gì Hồng Tảo liền đem sáng sớm thay đổi nhân sự nói một hồi tạ thượng nghe vậy cười nói, ngươi động tác ngược lại là nhanh Hồng Tảo tựa sát tạ thượng gắt giọng, nhanh còn không tốt tốt đương nhiên được tạ thượng vuốt ve Hồng Tảo bả vai nói, ngươi vừa như vậy tài giỏi, ta đương nhiên là cầu còn không được Hồng Tảo mím môi cười một tiếng, tiếp lời nói, nghe nói lao ra, được cùng nguyên thế thúc cùng nhau tu xử sai sự, ta còn chưa chúc mừng lao ra đâu sự quan tuy nói quan không lớn. Nhưng cầm bút viết đúng sự thật, là lịch sử ghi lại người cùng truyền bá người, địa vị cao cả. Tạ thượng trong lòng đắc ý, ngoài miệng đi khiêm tốn nói, biên soạn tiền triều lịch sử mà thôi, cũng không phải sinh hoạt hàng ngày chú quan. Đó mới là thánh thượng thân tín. Tục ngữ nói gần vua như gần cọp, Hồng Tảo ngược lại là nguyện ý tạ thượng làm an ổn sử quan sự quan, không cần lo lắng hãi hùng. Dù sao nhà nàng không thiếu tiền, chức vị chủ yếu là vì chống đỡ gia nghiệp, cũng không phải vì tiền. Bất quá nghĩ đến không muốn làm nguyên soái binh không phải tốt binh lính câu này ngạ ngữ, Hồng Tảo vẫn là tốt ngôn trấn an nói, lao ra vừa mới nhập sĩ, mặt sau ngày dài đâu dạ không nói chuyện, sáng sớm Hồng Tảo chính cùng tạ thượng tại phòng ăn điểm tâm, liền nhìn đến tiểu nha đầu tại cửa ra vào thăm dò. Hồng Tảo nghĩ tạ thượng thượng nha môn trọng yếu, liền không gọi tiến, kết quả không nghĩ luôn luôn thực không nói tạ thượng ngắt lời hỏi. Sáng sớm có thể có chuyện gì hắn tức phụ ôn nhu tốt tính, trong nhà lập quy củ sự tình liền được hắn nhiều làm điểm tâm. Hương Lan vừa thấy lập tức đi ra ngoài, khi trở về đầy mặt cười nói nô tỳ cho lão gia, thái thái báo tin vui. Sáng sớm Hiêu vui sướng hiện chân lĩnh người đi trong vườn chuyển cục đá thời điểm, nhìn đến rừng trúc đào trong hố tích nửa đường ngọt nước giếng. Cái gì tạ thượng vừa nghe lập tức đem vừa mới về điểm này không vui ném đến lên 9 tầng mây, có một chút đứng dậy vội vàng hỏi, đây liền đánh ra giếng nước ngọt đến hoàn toàn không để ý trong tay hầu tử thượng mới cắn một cái thịt cua tiểu lồng dính một bàn dầu canh kinh nghiệm bản thân qua đào giếng hồng tảo ngược lại là so chỉ thấy qua giếng tạ thượng chấn định. Hồng Tảo bắt lấy tạ thượng đôi đũa trong tay, mới vừa hỏi nói, hôm qua sao, không nhớ ngày đó nhà nàng đào giếng tốn nhiều sự tình quang bùn lầy liền nghịch chừng hồi lâu, mới vừa đánh ra thanh thủy hương lan cười nói, nghe nói hôm qua trạng vạng còn chưa gặp nước, sáng nay đứng lên thấy hiểu nhạc còn không dám tin, thẳng chờ làm cho người ta đánh sạch trong hồ nước, sau đó mắt thấy dưới đất lại dịn ra mới nước, phương đến nói cho. Nghe vậy tạ thượng vui vẻ nói, xem ra tất là cái này tốt. Chúng ta nhà mình liền có giếng. Thật là tổ tông có đức, thiên địa bảo hộ hiển vinh, nhanh, bài hương án lư hương, ta muốn tế thiên tại ngôn hồng tảo không có trở ngại ngăn đón. Nước là sinh mệnh chi nguyên, trong nhà có cái này miệng giếng, khác không nói, trong hoa viên hoa cỏ đều có thể xun xuê rất nhiều. Giếng này thụ chút hương khói cũng là nên làm. Hiển vinh nhìn hồng tảo cùng nhau xuất môn, nhanh chóng phân phó hiển chân nói. Nhanh đi gọi trong vườn người làng tránh tạ thượng nghe vậy phương thả chậm bước chân, cùng hồng tảo nói, thời gian còn sớm, đi chậm một chút cũng sẽ không lầm ta thượng nha môn trong thôn trang đến trang người hầu đều làng tránh, nhưng rừng trúc đi hoàn toàn mất đi ngày xưa nhã khiết. Nhập khẩu liền là một đống tùy chỗ loạn thả vật liệu đá cùng rất nhiều bùn đen dấu chân, mà vũng bùn khẩu đất đen đống bởi vì bị người đạp mang nước sái xanh biếc cho nên, dĩ nhiên sụp ra một đám bùn chân hố, vô cùng thê thảm. Quan chú ý tạ thượng không dánh truy cứu bọn người hầu thất trách, hắn nhường hồng tảo đứng ở sạch sẽ địa phương, chính mình lại tại hiển vinh nâng đỡ không để ý nước bùn đứng lên đất đen đống, sau đó lại xuống đến bờ đầm tự mình xem xét. Nhìn đến đầm để quả nhiên có một đầm để nước bùn, tạ thượng trong lòng biết đây chính là hương lan trong miệng mới thấm nước. Hiển vinh, tạ thượng phân phó, lấy hương đến. Mắt thấy không có đặt hương án địa phương, tạ thượng không có gì do dự tay cử động hương cầu khẩn thiên địa. Nói nhỏ niệm tốt đạo từ, tạ thượng dơ hương đi tứ phương đông đã bái tam bái, lại đem hương cắm ở đầm khẩu rời rạc bùn đen trong, mới vừa đi hồi cái này giếng là tại hiểu nhạc cùng hiển chân nhìn đến hai con hồ ly sau đánh ra đến. Tạ thượng nói cho hồng tảo nói, liền gọi hai hồ đi vừa mới cấm đại tiên lưu ngôn hồng tảo lao ra, hồng tảo huyện chuyển khuyên đủ, cái này giếng danh mang theo hồ chữ là hay không dễ dàng nhận người hiểu lầm hồng tảo. Tạ thượng cười nói, ta biết của ngươi lo lắng. Nhưng ngươi phải biết cái này kinh sư giếng nước ngọt hiếm lạ, mười không tốt nhất. Thiên chúng ta nhất đào liền được, điều này nói rõ cái gì nói rõ chúng ta vận khí tốt đi hồng tảo thuận miệng đáp ứng nói. Âu Hoàng từ lúc kiếp trước công ty họp hàng năm nhìn đến một vị đồng sự hàng năm đa dạng rút giải thưởng lớn sau, nhất quán duy vật hồng tảo không thể không tin Âu Hoàng tồn khởi nhất thật sự có người rút thưởng tất chúng, không quỷ không được. Kiếp này tuy không lưu hành rút thưởng, nhưng tạ thượng có thể nối liền trung lục nguyên. Trở thành ngàn năm khoa cử đệ nhất nhân từng cái chỉ phần này vận khí, cũng đủ để cho Hồng Tảo đem hắn nhận thức làm hiện thế Âu Hoàng. Mà cái này miệng giếng xuất hiện, kiên định hơn Hồng Tảo trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên Âu Hoàng chỗ, xác suất đều không phải vấn đề. Hồng Tảo quyết định về sau lại có thu vận khí sự tình, đều thượng tạ thượng. Lời này là không sai, tạ thượng cũng cảm thấy nhà mình vận khí rất tốt, có chút vui vẻ nói, nhưng ngươi đừng quên. Cái này tòa nhà là ta trung trạng nguyên sau, thánh thượng khâm ban cho. Kết quả ta vừa vào ở, liền quật được tuyển. Điều này nói rõ cái gì hồng tảo linh cơ khẽ động, địa linh nhân kiệt tạ thượng vỗ tay, thông minh hồng tảo. Ngươi xem thiên đem hàng chức trách lớn tại tư người cũng, tất trước hiển này thần tích. Tạ thượng điểm đến mới thôi, không nói tỉ mỉ các thánh nhân hoa văn. Hồng tảo lại là nghe huyền biết nhạc ý. Sau đó liền ngón tay tạ thượng lại nói không xuất khẩu tạ thượng vì ra cầm vào tướng vị đây là tính toán cho mình làm thần đâu mắt thấy tức phụ hiểu ý của mình. Tạ thượng cầm tức phụ tay cười nói, hồng tảo, ngươi nhìn việc này chính là như thế xảo. Chúng ta nhất vào ở cái này tòa nhà, bọn hạ nhân liền xem đến cái này trong vườn có hai con hồ ly. Sau đó ngươi vi chính nghe nhìn, gọi người đào cái này hồ ly nằm sấp qua rừng trúc, kết quả là đào ra một ngụm tốt riêng đến. Lại tính tính ngày, hôm nay nguyên nên ngươi gọi hiểu nhạc, hiển chân bọn họ răng lưới bắt hồ ly ngày, kết quả ngày hôm nay cái này vũng bùn liền ra nước kia hai con hồ nếu thật sự là tiên ra, cái này không hẳn không có sợ của ngươi lời nói, cho chúng ta nhận lỗi ý tứ. Mà cho dù chỉ là cơ duyên xảo hợp, tạ thượng đề điểm nói, tục ngữ nói không khéo không thành sách, chỉ cái này một cái xảo tự, đã là vô thượng cơ duyên hai con hồ ly may mắn gặp dịp, này giếng dùng cái này hai cô vì danh cũng là nhã nói chuyện bản về đặt tên, ngành kỹ thuật nữ hồng tảo trước giờ đều không phải khắc hoa nam tạ thượng đối thủ. Nghe vậy hồng tảo vô lực phản bác, chỉ có thể lẩm bẩm nói, không khéo không thành sách. Việc này trùng hợp được thật có thể xuất thư trong sách nàng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cưỡng bức được hồ tiên chắp tay tiên tuyển lấy bồi tội nhất nghe thật không phải bình thường cảm giác không sai tạ thượng gật đầu nói, hồng tảo, ta hiện tại muốn đi thượng nha môn không được nhàn, nhưng chờ trạng vạng hạ nha môn trở về ta phải làm một bài nhị hồ giếng nhớ lấy nhớ việc này. Sau đó lại gọi hiển vinh siết thạch vì nhớ. Đúng rồi, ngươi hôm nay gọi hiểu nhạc cùng hiển chân đem bọn họ thấy hồ ly phát họa đi ra. Gọi hiển vinh cùng nhau khắc đến trên tấm bia đá đi. Như thế càng có thể gọi người tin phục viết văn lập truyền không tính, còn muốn có đồ có chân tướng hồng tảo chân tâm vì tạ thượng chu toàn quỷ cái này nếu là sinh ở kiếp trước, hồng tảo cảm khái, tạ thượng nên cái nhiều làm cho người ta thích để tài lầu lầu chủ a.